Ám sát đối tượng là hồ ly. Chương 52, phiên ngoại về nữ thích khách, đối thủ một mất một còn. Góc truyện audio.com. Phiên ngoại về nữ thích khách, đối thủ một mất một còn. Cái gọi là oan gia mà đã gặp mặt thì ắt sẽ gặp nhau ở ngõ hẻ. Phôm nay nhân dịp khí trời tốt lành, ta cùng Liêu đường chủ bọn họ đi thôn Sơn Hải du ngoạn, lại cũng để ta đụng phải chữ Thanh Ngưng, con hồ ly lòng dạ hẹp hòi tối đen như mực kia, đương nhiên bao gồm cả đồ nữ nhân chết bầm đã phụ lòng ta nữa. May là sau khi ăn no nê ta một mình đi dạo giải sầu, mới phát hiện các nàng. Mà hai tên này lại dám không mang theo thị vệ liền chạy ra ngoài chơi. Không biết giang hồ hiểm ác sao? Hừ, đúng là đi mòn cả giày cũng không tìm thấy, mà không cần tốn sức thì lại tìm ra. Ta âm hiểm cười hì hì, vội vàng mai phục trong chỗ tối xem xét. Hình như, quả thật chỉ có chữ Thanh Ngưng và Đại Hoa thôi à, tên nữ thị vệ mặt lạnh phiền toái kia hiếm thấy không đi theo. Cơ hội ngàn năm có một, nhưng gặp chuyện thì phải bình tĩnh. Ta cũng chấn định không nóng lòng động thủ, mà là kiên nhẫn đợi xem các nàng tản bộ nói chuyện trên bờ biển, cùng nhặt xác sò loại hành động ngây thơ lãng mạn này, cuối cùng còn ngồi xuống bên nhau ngắm phong cảnh. Móc lửng chấm, lý nào lại vậy, tụi nó đang yêu nhau à, giữa chủ tớ thì có cái gì mà tản bộ rồi nói chuyện phiếm rồi nhặt vỏ sò rồi còn sóng vai bên nhau ngắm cảnh nữa chứ. Ta cảm thấy hai tên này quá ư chướng mắt rồi, thật muốn động thủ quá làm sao đây. Không được, đợi thêm chút, lỡ bị lừa thì làm sao? Ta kềm chế nóng vội tiếp tục dòm, quay đầu hướng về nơi xa xa, sau lưng là từng đợt lá lay động trong cơn gió, trước mặt là những lùm cỏ che chắn. Liêu đường chủ bọn họ vẫn còn nướng thịt ở bờ biển đi. Lại một chút cũng không phát hiện đầu rừng bên này còn có người, không quá nhạy cảm. Có cần thông báo kêu bọn họ qua đây không nhỉ? Ta nghĩ là cần, vừa định xoay người, cũng là lúc liếc thấy nữ nhân Đại Hoa chết bầm kia không biết tự lúc nào đã hái quả đu đủ trở lại, vẻ mặt còn xuân tâm dạo dực tràn đầy thẹn thùng tặng cho chữ Thanh Ngưng. Móc lửng chấm, tụi nó quả nhiên từ sớm đã có mở ám. Các loại, hừ, bởi mới nói, vì sao mà lúc trước nàng ta lại phải quyết mực một lòng che chở cho chữ Thanh Ngưng, còn chữ Thanh Ngưng lại vừa ngầm nhìn nàng với cái nhìn hàm chứa đầy tình ý, hôm nay còn dám nàng chàng tới đây ngắm cảnh, còn muốn nhân dịp phong cảnh biển tình thơ mộng ước hẹn nữa chứ. Đây đúng là một đôi cẩu nữ không biết xấu hổ là gì. Ta không thể nhịn được hơn, rút kiếm xông tới, thế nhưng nữ nhân chết bầm Đại Hoa kia lại vì bảo vệ tính mạng cho nàng ta, cả quả đu đủ cũng ném ra. Thật sự quá vô sỉ rồi. Hơn nữa tên nữ thị vệ mặt lạnh không biết thương hoa tiếc ngọc là gì tại sao cũng xuất hiện ở đây. Lẽ nào hết thảy đều là cạm bẫy của chữ Thanh Ngưng. Đáng ghét còn từng bước ép sát, nếu không phải lúc này ta đang có kinh nguyệt, tên nữ thị vệ đáng ghét này cơ bản không phải đối thủ của ta, ta cũng không đến nỗi rơi xuống hố bẫy với nàng xui tận mạng như vậy. Chậc, tại sao mỗi lần gặp tên này là đều bị chém thế nhỉ, lão nương mấy ngày nay chảy máu nhiều rồi. Đại phương đúng không, ta cũng sẽ ghi nhớ bản mặt ngươi. Đợi vết thương ta lành lặn, sẽ tìm ngươi quyết đấu một phen. Thiếu chủ Thốn Tuyết, có thể nói chuyện riêng với ngươi một lúc không? Khóc chuyện audio.com, thật vất vả được kéo lên, nữ nhân Đại Hoa kia cuối cùng cũng có lương tâm sau khi phát hiện chủ động tới băng bó kỹ vết thương cho ta, chữ Thanh Ngưng lại cho những người khác lui xuống, ở đơn độc một mình với ta, một bộ muốn thương lượng. Hừ, có gì hay ho mà thương với trả lượng, đã rơi vào tay à, muốn giết muốn xử rào tùy à, ta ngạo nghễ bất khuất, lạnh lùng nhìn. Dù à vẫn giữ thái độ nhàn nhã, nhưng hình như cũng đã dự tính xong. Đôi mắt xấu xa cất giấu vô số tâm tư của à nhẹ quét tới, khoan thai nói. Có muốn bảo toàn cho hội thích khách của ngươi? Bảo toàn hội thích khách, lòng ta giật này, lúc này một suy nghĩ dần nổi lên trong đầu. Gần đây có một vài phân đà trong hội bỗng khác thường, tự nhiên lại trở nên sợ hãi. Đều do ả làm sao, ta từ từ nheo mắt không cam tâm nhìn về hướng vô số nam nữ rốt nát bị mê hoặc có mặt ở đây. Nữ nhân này, muốn lộ móng vuốt rồi, lát mình sẽ áp thêm một chương phiên ngoại, cách chương.